Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, thứ 463 chương nhếch nhác chạy trốn, ma binh nhìn thấy bọn họ đại hộ pháp dễ dàng như vậy liền bị giết. Nội tâm bắt đầu kinh hoàng, tu vi thấp cạn ma binh bắt đầu lui về phía sau, tìm đúng thời gian chạy trốn, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Vô thượng chi cảnh xuất động tinh nhuệ chi sư, tứ đại hộ pháp và trưởng lão khiêng ống phóng rocket đối ma binh cuồng âm lạm tạc. Sau lại một cái giết chết, ma giới bị diệt tộc hậu, thẳng dư ma binh thiếu đáng thương. Hắc ma cung là của ma dẫn tổ chim, ma binh lại càng không nhiều. Hắn thanh cao cao ngạo, không để lại tu vi thấp ma binh ở địa bàn của hắn. Lần này cơ hồ dốc toàn lực xuất động. Hắn cho là hắn trọng thương khỏi hẳn, Tuyệt Vô Hàn đã chết, cho nên, hắn rất tự tin, lần này tuyệt đối sẽ thành công, có thể diệt vô thượng chi cảnh, nhưng là không ngờ rằng Tuyệt Vô Hàn vậy mà hảo hảo. Liên con tin đồ cấp nhẹ bay cứu đi, ma dẫn có thể không tức giận sao, mà viêm thú thân còn đang thiêu đốt, đã sợ còn lại không nhiều lắm. Mơ siêu đen trắng hai vị hộ pháp thấy ma viêm đã chết. Trong lòng một mảnh bi phẫn, bọn họ đồng bọn mất đi một, các ngươi đô đáng chết, lấy nhiều khi ít. Bạch hộ pháp đối Tuyệt Vô Dạ cấp giống giống nói. Hiện tại nghĩa chính từ nghiêm, các ngươi tỉnh lại từ linh sinh linh đồ thán thời gian. Tại sao không có nghĩ đến bách tính tay không tất sát? Thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Mơ siêu Tuyệt Vô Dạ hung hăng một kiếm liền nhắm ngay. Bạch hộ pháp đuôi rắn bổ tới, hừ, thế gian quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, tà đế sẽ không không hiểu sao, kia không phải được, chúng ta liền lấy nhiều khi ít, người có thể làm gì, Tuyệt Vô Dạ cười tà, hèn hạ. Bạch hộ pháp cắn răng, cũng vậy, và ma dẫn học Tuyệt Vô Dạ còn không quên chỉ trên trời đối chiến ma dẫn. A, bạch hộ pháp hoàn toàn bị khí bạo. Trên người đột nhiên nổ bắn ra ra cường đại ma khí. Thẳng bức Tuyệt Vô Dạ mà đi. Huyền Tôn giải quyết xong vừa nhìn Tuyệt Vô Dạ, lập tức lách mình xuất hiện ở Tuyệt Vô Dạ bên cạnh. Một trường chụp quá khứ. A, Tuyệt Vô Dạ và Bạch Hộ Pháp song song kinh kêu một tiếng. Hai người đồng thời bị đối phương đả thương. Đêm nhi, Huyền Tôn lập tức tiếp được Tuyệt Vô Dạ, giơ kiếm chống lại Bạch Hộ Pháp tráng kiện thân rắn. Một người một xà lại chiến cùng một chỗ, Tuyệt Vô Dạ ăn một viên đan dược, nâng kiếm và Huyền Tôn chống lại Bạch Hộ Pháp, nhị đối một, đem Bạch Hộ Pháp đánh chạy trốn tứ phía, ngươi không phải vẫn nói chúng ta lấy nhiều khi ít sao? Vậy nhượng ngươi thực tế cảm thụ một chút được rồi, ngươi chạy được không? Tuyệt Vô Dạ tuyệt đối là tức chết người không đền mạng chủ. Một kiếm đâm vào Bạch Hộ Pháp đuôi thượng, còn lập tức bổ một trường. A a a, Bạch Hộ Pháp phát ra thê lương tiếng gào, đuôi bị đinh ở trên mặt đất, động không được, hắn quay đầu đối Tuyệt Vô Dạ liền phun độc, kết quả toàn bộ bị kết giới cho vào tre ở ngoài. Chút nào không có thương tổn đến Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn. Huyền Thiết Lung Thu, Huyền Tôn giơ tay lên đem một màu đen mini lồng giam ném hướng Bạch Hộ Pháp. Lồng giam từ từ thành lớn bao lại Bạch Hộ Pháp. Sau đó trong nháy mắt thu thập, càng đổi càng nhỏ đem Bạch Hộ Pháp chen thành một tiểu xà. Loảng xoảng, Bạch Hộ Pháp liều mạng đụng Huyền Thiết Lung. Phát ra thật lớn tiếng vang, đến cuối cùng hắn động liên tục đô động không được. Phần thiên bay qua, sao thích nhất làm sự, giao cho tiểu gia, phốc, một ngụm màu đen cực hỏa phun quá khứ, liên Huyền Thiết Lung đô hòa tan, ách, tiền bối. Cháy hỏng ngài bảo bối, Phần Thiên cười tà, Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn khóe miệng thẳng trều, không hổ là màu đen cực hỏa, Huyền Thiết Lung đô biến thành Huyền Thiết Phướng Mắc, bản tôn lại được một lần nữa rèn, ha ha ha. Phần Thiên vui cười, không xa sao Phi Nhi còn đang nổi giận đùng đùng giết mê muội binh. Đã đến điên cuồng tình hình, làm nhiều việc cùng lúc. Một tay chấp thiên một tay cầm truy hồn thương, một đường quá khứ, đều là thi thể, trên người của nàng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, màu tím quần áo nịt đã biến thành màu đỏ tươi. Phần thiên lập tức bay tới bên người nàng. Song tiên kết hợp cùng nhau thắt cổ mê muội binh. Dám đối với phó thân nhân của nàng phải làm tốt từ chuẩn bị. Hết chương.